Này nấm lùn, em đi đâu vậy hả? Chương 25, kế hoạch bắt cóc part 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo bước chân của Vi thì chúng nó cũng đến được nhà kho, nhưng vì một phần là trời đã khuya cộng thêm đường đến đó cực kỳ khó đi nên đến được đây cũng không dễ dàng gì. Nhà kho đã bị bỏ hoang đã lâu nên nhìn cực kỳ u uất, nhưng mấy tên đó cũng rào chắn kỹ lưỡng mà có kỹ đến chừng nào cũng không hề hấn gì. Versus chúng nó sao, chúng nó dám để bảo anh ở cái nơi gì mà ghê thế này. Mình bịt mũi cào nhàu dùm bê anh, nhưng thực ra là anh cào nhàu. Cái chỗ này hôi thật, chúng nó cùng đồng thanh nói. Nè mấy người, thôi rên rỉ đi và nói khẽ lại. Vì quát nhỏ đủ để chúng nó nghe. Cái kho hoang này phía sau thì tối tăm mù mịt, chỉ có phía trước cổng là có người đang canh gác nên có chút đèn điện, lối đi thì gập ghềnh, đèn pin của chúng nó cũng phải chỉnh lại mức yếu nhất để không gây chú ý với mấy tên canh gác. Tìm được một cây to thuận lợi để ẩn nấp thì chúng nó ngồi xuống cùng bàn kế hoạch. Đây rồi, chị Mie ở đây. Nhưng ở đây được gắn camera cả, nơi nhốt chị Mie cũng vậy nên chúng ta sẽ xử mấy tên đó trước. Vi chỉ vào màn hình iPad sau khi làm gì đó, Vi cũng không nghĩ nơi tồi tàn này lại được bắt camera nhiều đến thế. Mọi người nên chia nhau ra trong lúc em hack hết hệ thống camera ở đây, chị Như sẽ ở đây với em. Mọi người cầm lấy cái này đi, để tiện cho việc liên lạc. Vi nói rồi đưa cho chúng nó tai nghe loại nhỏ. Bây giờ có 5 đứa canh cổng và 2 đứa canh camera nên anh Hoàng và chị Linh sẽ xử 5 tên đó bằng cách bắn tên gây mê, còn anh Nam sẽ lên cái gác ở đây để xử 2 tên đó, em cho anh dùng súng giảm thanh đấy. Linh chỉ vào màn hình rồi phân việc cho từng người. Nhưng tại sao chỉ có chừng này người? Như thắc mắc, theo hướng này chừng 1 km sẽ có thêm một căn nhà hoang nhỏ, quân của tụi này ở đó. Nhưng cũng không nhiều đâu, vì dùng định vị để xem. Được rồi, bắt đầu hành động thôi. Từ từ thôi, nếu mà bị phát hiện là mệt thêm đấy. Em sẽ thông báo tình hình cho mọi người. Bây giờ để anh Nam đi trước xử 2 tên đó, rồi đến anh Hoàng và chị Linh. Vi nhắc nhở, sau khi chuẩn bị đủ đồ thì chúng nó cũng bắt tay vào việc. Đầu tiên là Nam, theo chỉ dẫn của Vi thì anh cũng lẻ vào được mà không bị phát hiện, anh xử 2 tên đó không quá 5 giây. Tiếp theo dành cho Hoàng và Linh, quá đơn giản cho cặp đôi bài trùm này. Báo cáo sơ, mọi chuyện xong hết. Nam trêu Vi, ok, anh xuống lầu, rẽ phải sẽ gặp anh Hoàng và chị Linh. Vi nói, theo Vi đi xuống lầu thì Nam cũng gặp 2 người đó. Đi thẳng sẽ gặp một lô hàng to, đẩy lô cho hàng đó rớt thì sẽ có cánh cửa chị Mie trong đó. Vi chỉ dẫn, chúng nó cũng theo sự chỉ dẫn mà đi, trong cái căn phòng ẩm thấp này, nó cũng chẳng ưa gì mấy. Èo èo, đói lại rồi, nó rên gì, cái dây quái đảng sao mãi không biết vậy hả? Nó đã đói rồi còn phải ngồi cưa sợi dây này, do trái tay lại không thấy gì nên mảnh vỡ cứ cứa vào tay nó làm nó rưng rưng vì bất lực. Nó luôn mạnh mẽ nhưng gặp chuyện mà lại bất lực không làm gì được thì nó chỉ biết khóc. Cố lên nào, mày làm được mà bảo anh, mấy người đó sẽ đến cứu mày mà. Nó tạo động lực cho chính mình, rầm, rầm, ôi cái gì vậy, không lẽ cái nhà này bị sập, nó hốt hoảng, căn này đúng không Vi? Nam nói, đúng rồi, anh đi vào đi. Mở đèn pin lên, Vi nhắc, có phải bảo anh ở đó không? Hoàng chỉ chịt cái xác đang thu lù trong một xó. Để em bắt đèn lên, Linh bật đèn chiếu vào nó. Đúng rồi, Linh reo lên khi thấy nó đang ngẩn người ra nhìn chúng nó. Mie không nhìn thấy mình hả? Nam thắc mắc, nó bị quáng gà, ha ha ha ha, Hoàng cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngẩn người nhìn chằm chằm vào nơi phát ra tiếng nói. Có ánh đèn bật lên nhưng nó cũng không thấy cái khỉ gì. Chỉ nghe thấy tiếng nói, nhưng sao tiếng nói này quen quen nhỉ? Mấy người đó hả? Nó dò xét, đúng vậy, bọn anh đến cứu em đây. Hoàng đến bế nó lên. Nam Phong hả? Nó tò mò, không, là anh, bảo Hoàng. Hoàng có chút chạnh lòng khi nó nhầm anh là hắn. Cởi trói đi, nó khó chịu, tay em sao chảy máu nhiều vậy hả? Nam Hoàng hốt nhìn bàn tay đầy máu của nó. Có chảy hả, nó cũng không biết là máu chảy nhiều đến thế. Mấy người nhanh lên đi, chúng nó sắp đến rồi, đông lắm đấy. Quân cứu viện đến chỗ anh Phong hết rồi. Không qua đây đâu nên nhanh lên, vì hối thúc khi nhìn vào màn hình camera được gắn ở cổng. Chúng đang tiến vào, đi thôi. Linh nói, được rồi, sợi dây này cũng khó cởi thật đấy. Nam cáo, Hoàng bế nó cùng Linh và Nam chạy ra ngoài, nhưng ra được sảnh trước thì mấy tên đó cũng đã chắn trước cổng rồi. Mấy con chuột này chạy đi đâu vậy hả? Tên cầm đầu, Vũ, cái tên cho nó ăn á, mày đang nói ai là chuột? Nam nóng mặt khi mình bị phỉ báng. Vậy chúng mày đang tính đưa con tin của tao đi đâu vậy hả? Vũ nhìn chằm chằm vào nó. Mày đã xin phép tao chưa mà dám nói em ấy là con tin? Hoàng lườm Vũ một cái cháy mặt. Ồ, đây không phải là bang chủ bảo Hoàng bang RIP lừng danh. Một thời đây sao? Vũ nhìn Hoàng khinh bỉ. Chơi luôn anh Hoàng nhé. Nam hất mặt về mấy tên đó. Bảo anh cõng em được chứ? Hoàng hỏi nó. Ok, như lúc nhỏ ấy nhé. Nó cười cười hoi, em nhớ ra gì rồi à? Hoàng ngạc nhiên. Nó cũng không biết nhưng câu nói đó nó cũng chỉ buộc miệng nói. Thế là nó bám vào lưng Hoàng. Hừ, chúng mày muốn chơi thì tao không ngại. Mấy đứa lên, Vũ nhìn nó rồi ra lệnh cho đàn em tiến lên. Cuộc đụng độ khá gay gắt nhưng đối với chúng nó cũng không quá đông, ở đây nhiều nhất cũng 30 tên. Mấy người có xử hết không vậy? Vì lo lắng nhìn vào màn hình. Đúng đấy, Như cũng không khỏi lo. Đưa Như ra xe trước đi. Nam hối Vi, vâng, Vi cũng vâng lời theo Nam, nhưng mắt thì vẫn không rời màn hình. Chị Như đi thôi, mình ra xe trước, Vi dẫn Như ra xe. 10 PS sau, chúng nó đã khá là mệt nhưng mấy tên kia vẫn còn sức. Chúng này trâu quá, Nam thở hổn hển, dùng vũ khí đi, đánh tay không thế này không ổn đâu. Linh cũng mất sức khá nhiều. Được rồi, Hoàng lôi bên hông thanh kiếm, còn Nam thì dùng súng, Linh thì dùng roi ra. Không có kiếm cho tôi à, nó bực bội khi ai cũng co mà nó không có. Việc của em là bám chắc vào anh đây này. Hoàng nói, nó không nói gì, chỉ cố gắng tự dùng sức mình để bám. Nó cũng thấp bé nhẹ cân nên đối với Hoàng cũng không có gì là nặng. 20 PS sau, chỉ còn 5 tên là Vũ và 4 đứa đàn em. Nhưng đứa nào đứa nấy cũng cao to lực lưỡng. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng, vì bắn 5 viên đạn nhắm thẳng vào đầu 4 tên chỉ có Vũ may mắn chỉ sướt ở tay. Chết tiệt, Vũ quay lại thì thấy Vi đang đứng ở sau. Anh Hoàng cẩn thận, Linh hô lớn, cách trương.